Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174. Hồi đó tôi sinh cô ra không phải để cô đi làm những chuyện ồi tệ này. Từng câu từng chữ của bố giống như thanh gươm sắc bén cứa vào tim Diệp Mai Hoa. Diệp Mai Hoa đột nhiên im lặng, không lên tiếng. Vu Thúy Bình cảm thấy khá hài lòng với kết quả này. Bề ngoài vẫn thể hiện hình ảnh mình là một người mẹ yêu thương con cái. Văn Quân, được rồi, đừng tức giận nữa, Mai Hoa đã biết mình sai rồi. Mấy năm nay cuộc sống trong tù của con bé cũng không dễ dàng gì. Cơn tức giận của Diệp Văn Quân không thể nguôi được. Vừa đau lòng vừa chua xót nói, Mai Hoa, bố rất kỳ vọng rất lớn vào con. Nhưng con lại làm ra chuyện như vậy. Sau này nhà họ Diệp của bố làm sao có chỗ đứng? Vu Thúy Bình lập tức nói, không phải vẫn còn Mai Nhung à? Con bé Mai Nhung luôn nhớ về anh. Anh đừng tức giận nữa, Mai Nhung sẽ cảm thấy đau lòng nếu như anh cứ tức giận như vậy đấy. Đúng là ám chỉ một cô con gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Khuôn mặt của Diệp Văn Quân nhìn đã có chút tốt hơn. Không ngờ tới, lúc đó Mai Nhung nghịch ngợm như vậy lại là đứa hiểu chuyện. Còn Mai Hoa, con làm cho bố thất vọng quá nhiều. Câu nói này đã hoàn toàn bóp chết sự cố chấp cuối cùng của Diệp Mai Hoa. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, nhìn thẳng bố mình. Bố, con không như thế, đó không phải là những gì con đã làm. Sắc mặt Vu Thúy Bình thay đổi đáng kể. Bà ta tức giận nói, được rồi, Mai Hoa, con đừng làm bố con tức giận thêm nữa. Diệp Văn Quân cũng nhận ra có gì đó không ổn. Nói, làm sao vậy, Mai Hoa? Con nói lại lần nữa xem. Vu Thúy Bình lo lắng đứng thẳng lên. Diệp Văn Quân liếc nhìn Vu Thúy Bình nói, em ngồi xuống đi, anh muốn nghe Mai Hoa nói xem như thế nào. Diệp Mai Hoa nói từng câu từng chữ một. Hồi đó, người gây sự chạy trốn không phải là con. Khi câu nói này rơi xuống, trong mắt Vu Thúy Bình lóe lên vẻ hung dữ. Nhưng rất nhanh ngay sau đó, bà ta đã bình tĩnh trở lại. Diệp Văn Quân cau mày hung tợn nói, không phải con, nếu không phải con vậy thì làm sao có thể ngồi tù? Cảnh sát chẳng nhẽ lại bắt nhầm người. Người gây sự rồi chạy trốn là Diệp Mai Nhung. Hồi đó, cô Vu đã lấy cái chết của bố ra để đe dọa con. Nếu như không muốn gánh tội thay, thì việc điều trị của bố sẽ bị dừng lại. Khi nói ra điều này, trái tim của Diệp Mai Hoa cũng buông lỏng. Một phần tội danh này cô đã thay thế để gánh vác trong 6 năm. Bây giờ bố cô đã tỉnh, cô cũng không có lý do gì để tiếp tục thay thế nữa cả. Lúc đó Diệp Mai Hoa lấy đoạn ghi âm ra và nhấn nút phát. Vu Thủy Bình vẫn bình tĩnh ngồi đó. Sắc mặt của Diệp Văn Quân càng lúc càng trở nên khó coi. Bà ta vì con không chịu khuất phục và không muốn để lộ ra quá khứ nên đã định bán con cho một đối tác làm ăn. Diệp Mai Hoa do dự một lúc, nhưng vẫn không nói ra suy đoán của mình về vụ tai nạn xe hơi của bố cô. Bởi vì trong tay cô không có bất kỳ bằng chứng nào cả. Nói như vậy sẽ chỉ khiến bố cô nghĩ rằng lòng dạ cô hẹp hòi, không thể dung thứ cho mẹ kế. Diệp Văn Quân im lặng hồi lâu, nhìn Vu Thúy Bình, nói, những gì Mai Hoa nói là thật sao? Vu Thúy Bình không nói gì, nhưng đôi mắt bà ta đỏ hoe, liên tục lau nước mắt, như thể bà ta đang bị vu oan vậy. Diệp Văn Quân nắm chặt tay nói, Mai Hoa, con có chứng cứ không? Trái tim Diệp Mai Hoa trùng xuống, cô vẫn thấp thỏm nói, bố, con không có chứng cứ. Nhưng những gì con không làm, con sẽ không thừa nhận. Lúc trước, con chỉ là muốn cứu bố. Cách chương.